Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, chương 1989 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Chúng trưởng lão quét mắt tân nhập phiếu Miểu Phong kia ba cái đồ đệ. Trừ bỏ cái kia băng linh căn xem như khả tạo chi tài ngoại. Mặt khác hai người căn bản là không tính cái gì. Về sau phòng trừng liền bước vào kết anh ngạch cửa đều khó. Này phiếu Miểu Phong là muốn suy sụp sao? Này lão tổ tông cũng là càng ngày càng hồ đồ a. Các trưởng lão đáy lòng tuy rằng khinh thường. Nhưng Minh Ca hơi thở cường đại. Bọn họ căn bản không dám biểu hiện ra nửa điểm loại này khinh mạn ý tứ. Từng tái đều cấp này tam thiếu niên tặng hậu lễ, cười ha hà khích lệ vài câu tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng nói, Thanh Vân cùng Tiêu Dao một đường. Bị những cái đó cao lớn thượng các trưởng lão tặng lễ vật. Lại nhìn đến ngay cả trưởng môn ở nhà mình lão tổ trước mặt cũng là tất cung tất kính. Bọn họ đáy lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra, tiểu bộ ngực tự nhiên mà vậy đính phi thường cao. Chỉ thủy ngó mắt một tả một hữu này hai chỉ kéo chân sau, thấy hai người kia biểu tình liền hào tưởng tấu một đốn, thật là hai cái ngu xuẩn. Một chút đều nhìn không ra những người đó trong lời nói khinh thường, phiếu Miểu Phong khi nào bị người như vậy nhẹ xem qua. Thiên này hai cái ngu xuẩn thế nhưng còn không tự biết, chỉ thủy kia muốn vì sư phụ thanh lý môn hộ. Ý tưởng vô tri vô giác lại bừng lên, Minh Ca hiện giờ xem như trong tông môn trấn phái linh vật. Trưởng môn bổn không chờ mong Minh Ca sẽ ở điển lễ thượng đãi lâu lắm. Vốn tưởng rằng ba cái thiếu niên bái sư lễ hoàn thành lúc sau Minh Ca liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới Minh Ca vững vàng ngồi ở chủ vị thượng bất động, thưởng vài cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thiên tư không tồi các tân nhân. Ngay cả mấy cái lần này thăng cấp môn phái tinh anh, cũng bị nàng thưởng chút thiên tài địa bảo, chỉ đem mọi người hỉ toàn bộ đều là vui tươi hớn hở. Trạng thái, nàng lúc này mới lãnh chính mình ba cái đồ tôn trở về phiếu Miểu Phong nội, dò hỏi ba người có hay không công pháp thượng sự tình yêu cầu dò hỏi nàng, lại chỉ điểm ba người vài câu, Minh Ca lúc này mới dặn dò. Bản tôn muốn ra ngoài một chuyến, bản tôn ra ngoài trong khoảng thời gian này, các ngươi cần hào hào tu luyện, thiết không thể xuống núi đỉnh phiếu Miểu Phong danh hào làm sằng làm bậy, dừng một chút. Nàng ánh mắt dừng ở chỉ thủy trên người, chỉ thủy tự vào phiếu Miểu Phong đã bị Minh Ca cùng mặt. Khác hai người đối xử bình đẳng, hắn nghẹn một hơi muốn khổ tu được đến Minh Ca coi trọng. Nhưng mà hắn phát giác, cái này hắn tự nhận là hiểu biết sâu vô cùng sư phụ. Lúc này đây lại tựa hồ thành một cái chân chính khối băng, nàng sẽ không khen hắn. Cũng sẽ không lại giống như từ trước giống nhau dẫn hắn đi Vạn Tiên Tông phụ cận trấn nhỏ làm hắn nếm những cái đó ngon miệng đồ ăn, nàng ánh mắt thậm chí đều sẽ không ở hắn trên người nhiều dừng. Lại một giây, hắn có loại cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình cái này sư phụ, tựa hồ hoàn toàn không có thất tình lục dục, cái gì cũng chưa, hiện giờ bất quá là một khối cái xác không hồn, này sao lại có thể? Này sao lại có thể? Chỉ thủy, ngươi thân là đại sư huynh, bản tôn rời đi nhật tử, ngươi muốn đốc xúc Tiêu Dao cùng Thanh Vân tu luyện, phiếu Miểu Phong hết thảy nguyên do sự việc cũng từ ngươi phụ trách. Chỉ thủy kinh ngạc nhìn phía Minh Ca, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Sư phụ này hẳn là coi trọng hắn ý tứ a. Hắn vội quỳ xuống hẳn là. Minh Ca mặt vô biểu tình gật đầu. Ngay sau đó triệu hoán Trung Phi Hạc biến mất ở vân không chỗ sâu trong. Chỉ thủy ngửa đầu nhấp môi, hắn ánh mắt si ngốc mà lại độn đau nhìn Minh Ca đi xa. Đồ đệ sự tình an bài hào. Minh Ca lúc này đây đi chính là ma giới cùng tiên giới chỗ giao giới, ký chủ đến chết đều tâm tâm. Niệm niệm chỉ thủy trong miệng vô cực đại trận, Minh Ca dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Tất nhiên là biết này vô cực đại trận ở địa phương nào, ký chủ tuy rằng tu vi đã xem như cực cao, nhưng luôn tinh thần lực, Ly Minh ca vẫn là kém xa. Ở đại trận nơi Lạc Anh cốc dạo qua một vòng hiểu biết nơi này địa thế lúc sao, Minh ca dứt khoát bắt đầu ở phụ cận đà tọa tu luyện, cái này đại trận một khi phá giải. Ma giới những cái đó đám ma tu cùng với hoàng tước ma oán chi khí sẽ chen chúc tiến vào tiên giới. Tiên ma khẳng định sẽ triển khai chém giết, Minh ca cũng không muốn cho tiên ma tàn sát. Nàng muốn dùng chính mình những cái đó ở tu tiên giới được đến năng lực thay đổi một chút đại trận. Lệnh đại trận đóng cửa không hề hấp thu ma giới linh khí, cũng sẽ không lại đem tiên giới những cái đó ma oán chi khí ném tới ma giới đi. Nhưng cái này vô cực đại trận ở cốt truyện là vô pháp đóng cửa, bằng không năm đó nữ chủ cũng sẽ không tìm một cái thượng cổ ma thú đổ ở mắt trận thượng làm đại trận một lần nữa vận chuyển. Minh ta tại nơi đây một bế quan chính là trăm năm thời gian, trăm năm thời gian thoảng qua, cái này đại trận là thượng cổ những cái đó đại năng người hợp lực bày ra. Minh ca này trăm năm thời gian thử tiến vào đại trận chung vài lần, nhưng thật ra tham tường ra một cái không đáng tin cậy biện pháp, nhưng cũng không thể xác định chính mình ý tưởng này hay không có thể hành. Đã trăm năm, nàng giao cho kia ba cái hoa công pháp phòng trừng cũng tu luyện không sai biệt lắm. Minh ca nhìn đại trận thở dài, lúc này mới khởi hành trở về phiếu miểu phong. Chi Thủy trước tiên phát hiện Minh ca trở về, hắn có nghĩ thầm ra sơn động đi xem Minh ca, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống chính mình nhảy nhót lại gấp không chờ nổi tâm, thần thức ở ba cái đồ tôn động phủ chỗ quét quét. Minh ca trở về chính mình trụ sân, nàng trong viện có đã từng thanh vân gieo một viên hồng ngọc cây ăn quả, còn có một viên là đã từng tiêu dao gieo thanh loan quả, đều là ẩn chứa linh khí chua chua ngọt ngọt hương vị. Bất quá bán tương thật sự khó coi, này hai loại thụ ở tiên giới tương đối hiếm thấy, đó là bởi vì tiên giới cơ bản đều trường không ra loại này thụ, chỉ có ở hoàng tuyền nơi ma giới mới có. Nhưng ma giới lại bởi vì linh khí loãng, cho nên kết ra quả tử tuy rằng cũng chua ngọt, lại không có linh khí ẩn chứa ở trong đó. Minh ca rất là mắt sắc phát giác, này hai cây bên cạnh lại dài quá một viên cây nhỏ, cũng là hoàng tuyền nơi mới có thụ, duỗi tay vung lên, liền có hồng ngọc quả tới rồi Minh ca trong tay. Nàng nằm ở từ giới tử trong không gian lấy ra mềm ghế nằm ở mặt trên ăn hồng ngọc quả, nhìn này trời xanh mây trắng, một khi bế quan trăm năm thời gian búng tay mà qua, nhưng hiện giờ nằm tại đây phương trong tiểu viện, đột nhiên lại cảm thấy cuộc sống này quá thật sự là chậm. Nàng muốn tắt đi cái kia đại trận, muốn thử xem chính mình tìm hiểu ra biện pháp, còn phải chờ đến nữ chủ xuất hiện. Nhưng lần này nàng đem vị diện này thay đổi nhiều như vậy, nàng là khẳng định sẽ không làm Chỉ Thủy lại giết nàng, cũng khẳng định sẽ không làm ma giới người ở tiên giới tàn sát bừa bãi. Kia nữ chủ còn sẽ xuất hiện sao? Nữ chủ không xuất hiện, nàng hết thảy kế hoạch cũng vô pháp thuận lợi tiến hành, thật đúng là cái yêu thương vô cùng sự tình. Đại điện ngoại quảng trường truyền đến đánh nhau thanh âm, là ba cái thiếu niên ở bên nhau luận bàn. Minh ca thần thức liền dừng ở này ba người trên người, nàng dám khẳng định này cái gọi là luận bàn là Chỉ Thủy cố ý an bài, gia hỏa này chính là tưởng khiến cho nàng chú ý trăm năm thời gian. Thủy linh căn thanh vân đã có thể ra chiêu thời điểm đem chính mình thủy thuộc tính chuyển hóa thành băng thuộc tính, bất quá kiên trì thời gian cũng không trường, hơn nữa hắn rõ ràng còn không thể thuận buồm xuôi gió phát ra như vậy thế công, xem như đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, mà tiêu giao thủy mộc thuộc tính cũng có thể bị chính hắn thay đổi. Hắn cùng Thanh Vân có thể đánh cái ngang tay, nhưng so với Chỉ Thủy hai người kia thêm lên đều đánh không lại Chỉ Thủy, Chỉ Thủy một bên cùng hai người luận bàn, một bên rất là kiên nhẫn chỉ điểm hai người chiêu thức chung lỗ hồng. Cùng với linh khí vận chuyển thời điểm phương thức, hắn thậm chí còn vì hai cái sư đệ chia sẻ chính mình tâm đắc. Hết chương.